Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 10, Đại chiến hai đại bang P1, góc truyện audio.com. Thất Long, một trong hai bang lớn nhất thành phố A với hơn 60 quán bar lớn nhỏ. Chủ ngầm của những nhà hàng, khách sạn khác nhau, nhưng ở đây được tiếp quản bởi 6 đứa trẻ 3 nam 3 nữ chừng 15 tuổi và một nữ bang bí ẩn. Ngoài 6 người kia chưa một ai nhìn thấy mặt của nữ chủ nhân này. Người trong bang chỉ nhận ra cô ta nhờ chiếc nhẫn ngọc màu đen có khắc hình rồng. Bạch Hổ là bang còn lại trong top 2 lớn mạnh nhất trong thành phố. Như cái tên của nó sáng mà tối hoạt động bình thường như các bang khác, nắm trong tay 15 quán bar. Vũ trường lớn nhất thành phố. Nhưng chỉ vậy làm sao lớn mạnh như vậy, hẳn là phải có việc khác. Trong một quán bar lớn vào lúc trưa nên không có khách, vô cùng yên tĩnh đối lập với ban đêm ồn ào. Ở chiếc bàn rộng lớn giữa ba, một cô gái dáng nhỏ nhắn quyến rũ với bộ đồ chủ đạo màu đen, mũ lưỡi chai kéo thấp đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dài, dưới chân là một người đàn ông đang quỳ rạp. Phía sau là 6 đứa trẻ với 6 tính cách khác nhau đang nhìn người đàn ông đó với ánh mắt khinh bỉ. Trả lời đi chứ, giọng của nó sắc như kiếm nhìn thẳng vào người đàn ông đang quỳ dưới chân. Dạ, bang chủ xin tha tội. Ông ta bấu víu lấy chân nó giọng run rẩy. Tha ư, ông thấy tôi tha tội bao giờ chưa? Biết là có tội thì ngay từ đầu đừng làm. Nó vung chân đá ông ta ngã nhào. Có bao nhiêu vụ ông ta đưa anh em đi mà không có sự đồng ý rồi. Nó quay sang hỏi một cậu nhóc đang cầm một cuốn sách mà cặm cụi đọc. Dạ khá nhiều rồi, tiền riêng kiếm được cũng phải hàng trăm yus chứ chẳng ít. Red lắc đầu nhìn người đàn ông kia, làm bao nhiêu vụ thì cho ông ta sống thêm bấy nhiêu ngày. Nó quăng lại một câu làm người đang quỳ dưới đất kia không còn run nổi mà muốn chết ngay. Thất Long tuy làm việc đều trong sạch nhưng kỷ luật khắt khe, dám đem người đi gây chuyện kiếm tiền riêng mà không có sự cho phép thì chắc chắn phải chết. Và không bao giờ có một cái chết nhẹ nhàng được. Những ngày còn lại của lão ta sẽ phải sống không bằng chết bởi những hình phạt đáng sợ. Chú Lưu à, bọn cháu cũng chỉ muốn cho chú ra đi nhẹ nhàng thôi, nhưng bang chủ đã mở lời thì cháu sẽ không làm chị ấy thất vọng đâu. Hoài nhìn ông nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. Ông ta như chết cứng mặc cho hai người vệ sĩ trong bang lôi đi đến. Cổng địa ngục, cơ chị này gần đây chỉ có shop quần áo này thôi. Pinh đưa cho nó một cái túi giấy. Không sao, Pinh chọn thì chắc chắn đẹp. Nó mỉm cười nhìn cô bé mặt còn búng ra sữa trước mặt. Hi hi, chị thay đi rồi em bảo người đưa chị về. Cô bé mỉm cười đóng cửa phòng vệ sinh lại. Nó méo mặt nhìn bộ váy trước mặt, đúng là phong cách của Pinh mà. Nó bước vào thay quần áo. Hoàn tất biến hình. Trước gương lúc nãy là cô gái lạnh lùng phong cách bụi bặm, giờ lại là như một cô công chúa nhỏ. Nó mặc chiếc váy xòe màu hồng nhạt và chiếc áo lông trắng tinh, chân đi đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc thả vén sang một bên. Như vậy làm sao trèo vào nhà bây giờ? Nó cười khổ, lúc đi trèo ra bây giờ cũng phải trèo vào chứ làm sao đi từ cổng chính được mà lại cho nó mặc váy. Hoa xinh quá, đi thôi. Cả ba cô bé đáng yêu reo lên, nó định ra ngoài để kiện bộ váy nhưng nhìn biểu hiện của ba cô bé này thì lại không nỡ. Ừ đẹp lắm, thôi đứa nào đưa chị về nào. Nó nhìn ba nhóc trai đứng gần đó. Em, cả ba náo loạn lên. Ba ông thì làm được cái gì tụi tôi đưa về. Ba nhóc nữ cũng nhào lại quyết đấu. Biết ngay thế mà, nó nhìn bầy nhóc trước mắt không thể tin được, đây là 6 bang chủ thiên tài đấy. Nói đưa về là nói vậy thôi chứ thật ra chỉ ngồi cùng lên xe cho tài xế trở về, chứ bọn nhóc này làm gì đủ tuổi. Mải chí chóe với nhau mà cả 6 đứa không biết rằng công chúa đã biến mất. Thấy chưa lo mà cãi nhau, cả 6 đứa đồng thanh hét vào mặt nhau rồi quay đi 6 phía. Trên xe nó cũng cười vì nghĩ chắc cái đám đó lại hét xoa óp mặt nhau rồi bỏ đi rồi chứ gì. P.S. Vâng, 6 đứa nhóc đó là 6 bang chủ tài, 3 còn lại của Thất Long bang. 3 nam lần lượt là Blue, Red, White, 3 nữ là Pink, Yellow và Orange. He he, không muốn nghĩ nhiều tên nên tôi tấp một đống màu vô thế đó. Thông cảm, chiếc xe dừng trước tòa nhà to lớn nhất thành phố đó là tập đoàn Lâm gia. Nó bước xuống đi thẳng vào bên trong. Cô có hen không ạ? Đang định bước vào trong phòng làm việc của hắn thì bị một thư ký giữ lại. Không có thì cô dám không cho tôi vào. Nó hất cánh tay đang chặn trước mặt mình mặt lạnh lùng như lúc ở trong bang. Chủ tịch đang họp không có ở trong phòng cô vui lòng ở ngoài chờ cho. Cô ta rất sợ nó nhưng vẫn muốn giữ việc hơn. Không thích, nó đẩy cô thư ký ra rồi cứ thế đẩy cửa bước vào. Tất nhiên cô thư ký kia không dám vào dù là thư ký nhưng cô biết không có lệnh của hắn thì cấm vào. Để xem cảnh cô gái hống hách kia bị đuổi ra ngoài sẽ nhục nhã thế nào. Cô thư ký lẩm bẩm với một cô thư ký khác rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc. Ăn thêm một chút nữa đi, hắn gắp thêm thức ăn vào cái bát đầy ụ thức ăn của nó. Ông, nó miệng đầy thức ăn lắc đầu quậy quậy. Lúc nãy em bảo em đói lắm mà. Bảo anh bắt nạt em mà. Hừ, hắn hừ lạnh suy nghĩ lại thấy mình dại dột thật, cá đã vào lưới còn để bơi mất. Càng nghĩ hắn càng tức giận, khuôn mặt cũng bắt đầu thể hiện rõ. Nó nuốt xuống một cái ực nhìn hắn mà muốn nghẹn cả cơm. Bây giờ trước mặt nó không phải Bảo Khánh lạnh lùng ai cũng phải cúi đầu sợ hãi mà là một cậu nhóc 18 tuổi không hơn không kém. Khuôn mặt sâu kiêu điên đảo. Nhìn mà nó chỉ muốn bay sang cắn cho hắn một phát vì cái tội đáng yêu. Nó vui vẻ nhìn hắn. Chưa bao giờ nó thấy hắn đẹp như thế, đáng yêu như thế, cứ như thế này dù con trai của cả thế giới cầu hôn nó cũng chẳng thèm liếc ý chứ. Hay khi yêu người ta thường mù quáng kèm theo ảo tưởng thế đấy. Đang hạnh phúc nhìn hắn bỗng khuôn mặt của nó đanh lại khi thấy từ xa một cô gái đang bước tới. Cô ta mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn nhẹ vén sang một bên chân, đi đôi giày cao gót màu đỏ nốt cao khoảng 15 phân. Mặt thì phải chết hàng tấn phấn son chứ chẳng chơi. Không cẩn thận đứng gần bị phấn rơi bể sọ thì chết. Nhìn cô ta thật sexy nhưng nó thì đang thầm rủa mong chị ta ngã trẹo chân hoặc có một con bò tót nào đó sổng chuồng lao thẳng vào đây cho đời chị ta nở hoa. Ôi đúng thật là trùng hợp quá. Cô ta bước lại vỗ tay vào nhau nghiêng người nhìn hắn tỏ vẻ bất ngờ lắm. Trùng hợp con khỉ mốc, nó nhìn cô ta bằng ánh mắt khó chịu tay bóp mạnh như muốn bẻ gãy đôi đũa trên tay. Cô là ai? Hắn nhìn cô ta khuôn mặt trở lại lạnh băng hỏi một câu hết sức thật lòng làm chị ta ngượng chín cả mặt. Anh không nhớ tôi sao? Tôi là Trương Hy, lần trước chúng ta gặp nhau vài lần rồi. Tôi cũng đang muốn hẹn anh với cô Hoài An đây để cảm ơn chuyện lần trước. Đã gặp ở đây rồi thì cho phép tôi mời hai người một bữa. Nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu, chị ta bắt đầu mặt dày nói chuyện nồi nở nụ cười duyên hết sức giả văn tạo nhìn hai người. Những chàng trai cô gái nãy giờ hâm mộ hắn và nó thấy xuất hiện kẻ thứ ba thì thấy khó chịu, hắn đã không nhận ra thì chắc là không quen rồi nhìn cô ta. Giống loại gặp người sang bắt quàng làm họ vậy. À, nói đến đó hắn cũng chỉ à nói thế, nói nữa hắn cũng chả nhớ đâu, không phải chi nhớ hắn kém mà do những thứ gì không đáng nhớ thì hắn đạp ra khỏi. Chi nhớ luôn chứ nhớ làm gì cho nhọc đầu. Nhưng, nó đang định nói thì bị hắn cướp lời. Cô cứ tự nhiên, nhìn thấy biểu hiện của nó hắn lại nảy ra một ý nghĩ hay ho. Được nước cô ả ngồi thẳng xuống cái ghế bên cạnh hắn mỉm cười tươi như hoa héo. Cảm ơn, không có gì, nhà hàng này đâu phải của tôi. Ngồi đâu tùy cô, còn chúng tôi ăn xong rồi. Cô cứ tự nhiên gọi món. Tôi mời, hắn nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ rồi kéo ghế bước đi, thấy thế nó cũng biết ý bước theo sau. Còn chị ta thì đơ như cây bơ vì bị ăn dưa bởi chỉ có đúng một câu để miêu tả là nhục như con cá nục. Từ đầu mọi người đã chú ý đến bàn này nhìn cô ta như vậy thì đành cúi xuống cười thầm chứ sợ cười lớn cô ta nhục quá lao ra đường đâm thẳng. Vào ô tô thì mình lại mang tiếng giết người gián tiếp. Ngồi phịch xuống ghế một cách bực bội nó nhíu mày nhìn hắn. Em gái ngoan sao lại giận rồi? Nhìn nó như vậy hắn lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sao không ở lại mà ăn cơm với người ta đi? Nó tức tối nhìn hắn. Vậy thì anh đi thật nha. hắn quay lưng giả vờ như muốn mở cửa xe. Anh, dám, nó gần từng chữ tay vô thức nắm lấy ống áo hắn. Em muốn vậy mà, hắn vẫn tiếp tục đùa. Không trả lời nó hít thở cố nén cơn giận xuống. Ngoan nào, cô ta có cho anh cũng không thèm ném dưới đường không ai thèm nhặt cũng nên. Anh có em gái bảo bối xinh đẹp như thế này mà. Hắn quay lại ôm chon cả người nó vào lòng. Xí, lần sau cô ta dám lại gần anh em sẽ móc mắt bẻ gãy tay gãy chân sau đó nhét vào chuồng bò. Nó cũng vòng tay ôm chặt hắn vào như muốn khẳng định chủ quyền, ánh mắt như muốn thiêu đốt cả ái nhà hàng sang trọng kia luôn. Ừ, có lần sau anh sẽ bẻ giúp em. Hắn mỉm cười vuốt nhẹ tóc nó. P.S. Sau đây là màn giới thiệu về 6 nhóc thiên tài bang Thất Long nhá. Kể lần lượt theo đôi luôn. Cả 6 nhóc đều mồ côi được bang nhận về vì có năng lực và mỗi người có nhiệm vụ và khả năng riêng. Red, màu đỏ là màu của sự mạnh mẽ kiên cường nhưng không kém phần đẹp đẽ lộng lẫy và cậu thừa hưởng tất cả những đặc điểm của màu đỏ. Tinh thần bạn bè là trên hết, có thể lên núi đao xuống biển lửa mà không cần so đo thiệt hơn. Lời nói có tính sát thương nên có sở thích nổ văng cả lựu đạn, sử dụng thành thạo tất cả các loại súng. Pink, dịu dàng dễ mến đôi khi dễ ghét vì vẻ điệu đà thái quá nhưng cô bé mang một trái tim nhân hậu biết cảm thông. Thích được che chở trong vòng tay của Red nhưng cô vẫn có khả năng riêng, đó là dây xích. Con, dây gai, Blue, mát mẻ như biển cả trong trẻo như trời xanh, cậu bé mang vẻ hài hòa thoải mái. Chăm chỉ ưa sạch sẽ và yêu thích kỷ luật nên thường bị coi là cụ non. Sử dụng các loại dao găm, mã tấu, và có trời thì tất nhiên sẽ có nắng. Yellow, tính cách năng động thoải mái, thích sự tự do, nhảy nhót hát ca suốt ngày, yêu đời nên rất dễ gần. Sở hữu một giọng ca tuyệt vời. Được nhận vào bang vì một lý do hết sức củ chối, LF dùng đá phi bách phát bách chúng vào quả trên cây ổi cao chót vót sau một quán bar của bang bị phát. Hiện và được thu nhận nên vũ khí là dao găm và phi tiêu. Urai và Orin, đừng thắc mắc tại sao hai nhóc này được giới thiệu chung, đơn giản là vì hai nhóc này tuy hai mà một, cùng có bộ não thiên tài thông thạo các loại máy móc. Điện tử, ví dụ Orin xâm nhập vào hệ thống thì Urai sẽ vô hiệu hóa. Ngoài ra hai nhóc còn có rất nhiều điểm tương đồng như lười. Thích chơi game, đọc truyện, ăn vặt, suốt ngày cắm mặt vào game và còn chơi rất giỏi nên game nào có hai nhóc chơi thì top 1 server sẽ bị thay đổi liên tục theo từng phút. Cách chương.